Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 964. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía xa, Trần Triệu Dương đang điên cuồng lao đi. Nhìn thấy cảnh này thì lập tức dừng lại. Anh hoàn toàn không ngờ rằng Lạc Vũ này lại xui xẻo như thế. Dưới sức mạnh này của thiên nhiên, cho dù có là tông sư võ đạo cấp đại thành, căn bản cũng không có khả năng may mắn thoát được. Trần Triệu Dương biết, Lạc Vũ này xong đời rồi. Du thuyền của Tăng Kim Lai vẫn luôn loanh quanh gần đây. Tốc độ lúc nào cũng ở mức tối đa. Khi núi lửa phun trào, Tăng Kim Lai đã bảo thuyền trưởng lái du thuyền điên cuồng chạy về phía xa. Né tránh cái tai vạ này trước. Mà chiếc cano của Lạc Vũ thì lại không may. Như thế, chiếc cano ấy luôn ở gần đảo nhỏ. Cũng chưa được khởi động gì. Khi tai nạn ập đến, thuyền viên kia mới khởi động chiếc cano. Đáng tiếc, tốc độ lại không đủ nhanh. Bị dòng nham thạch nuốt ngay lập tức. Trần Triệu Dương lao tới như điên. Dừng ở trên du thuyền của Tăng Kim Lai. Từ phía xa nhìn về nơi mặt biển đang bốc khói. Sắc mặt đám người Trần Triệu Dương cũng chẳng có vẻ thoải mái gì. Mặc dù Lạc Vũ là kẻ địch. Thế nhưng mà cái chết như vậy cũng quá tàn nhẫn. Ông ta là một người đã ở cấp đại thành tông sư. Người như thế, ở bất kỳ chỗ nào cũng có thể xưng bá một phương. Anh Tăng, đi, chúng ta quay về thôi. Trần Triệu Dương có chút thổn thức. Như vậy quả là người tính không bằng trời tính. Trước sức mạnh của thiên nhiên, cho dù có là tông sư võ đạo cũng không có năng lực phản kháng. Cũng may trên du thuyền có cái đứa dở hơi như tiên hoàng. Cho nên chưa đầy một lúc sau, bầu không khí đã bắt đầu trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chỉ một thời gian ngắn sau du thuyền đã cập bờ. Tạ Thụy Ý rất thức thời, không dây dưa lằng nhằng quá nhiều mà rời đi luôn. Mà Trần Triệu Dương có được hộp cơ quan rồi. Lúc này vô cùng muốn mở cái hộp đó ra. Nhưng mà, hộp cơ quan lần này lại phức tạp hơn rất nhiều so với cái hộp trước đó. Anh không thử mở ra làm gì cả. Dù sao thì cũng có Mạc Uyên ở đây. Lúc quay về cứ đưa cho anh ta mở là được rồi. Hộp cơ quan lần này phức tạp như vậy. Hẳn là đồ vật bên trong chắc chắn cũng sẽ tô tô. Anh thật sự rất chờ mong. Dù sao thì, mặc dù lần này chiến đấu với Lạc Vũ có chút mạo hiểm. Nhưng so về tổng thể mà nói, lợi ích của việc thể chất được cường hóa đã tốt hơn. Trải qua việc chiến đấu cùng với Lạc Vũ, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi nghi ngờ. Hình như tông sư võ đạo của ông ta có yếu hơn anh một chút. Thật sự là bởi vì bản thân anh quá mạnh sao? Sau khi trải qua một loạt chuyện này, mấy người Nam Cung Yến đều mệt muốn chết. Vừa trở về biệt thự đã chạy đi ngủ. Còn Trần Triệu Dương thì gọi điện cho nhóm người Tật Phong. Muốn xem có phải người của Lưỡi Săn tới hay không? Đại ca, sao ạ, người nghe điện thoại không phải Tật Phong mà là Hắc Kiện. Trong điện thoại còn truyền tới từng đợt tiếng súng. Đánh nhau, còn chưa giải quyết xong sao? Nghe thấy tiếng súng, Trần Triệu Dương nghi ngờ hỏi. Đại ca, đối phương phái 5 tay súng bắn tỉa tới. Áp chế phe chúng ta. Bây giờ hai người Cầu Tử và Tật Phong đang luồn lách tới. Chuẩn bị giải quyết hai tên. Bằng không thì cũng không dám thò đầu ra. Hắc Kiện nói chuyện cũng không có vẻ lo lắng gì. Ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm. Ưng Chuẩn cũng không giải quyết được sao? Nghe Hắc Kiện nói như thế, Trần Triệu Dương cảm thấy hơi nghi ngờ. Dù sao thì trình độ bản tỉa của Ưng Chuẩn cũng thuộc dạng đẳng cấp trên thế giới. Thế mà lại có người ngăn được bọn họ lại. Đối phương chuẩn bị 5 khẩu súng ngắm đặc chế. Đều giống với súng của Ưng Chuẩn. Phe chúng ta chỉ mỗi mình Ưng Chuẩn có súng như thế. Nên căn bản là không dám thò đầu ra. Giọng nói của Hắc Kiện có chút phiền muộn. Dù sao thì vũ khí tiên tiến cũng có ý nghĩa quyết định trong cuộc chiến đang lúc dầu sôi lửa bỏng. Cách chương.